Chương 947, 947, cô hồn hiện thân, 2. Ngâu ngô. Một bên Lương Nhược Băng nghe được Tưởng Lệ Nhiên, lập tức nghe lời nhẹ gật đầu, một đôi mắt to sáng long lanh, rất là chờ mong. Đong đóm đến cùng ở đâu là cái dạng gì nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật sự thật hiếu kỳ ai chúng ta đi bên kia. Tưởng Lệ Nhiên lúc này đột nhiên kéo lại Lương Nhược Băng tay, lôi kéo nàng hướng hậu sơn một cái so góc vắng vẻ lại bằng phẳng địa phương mà đi. Đến chỗ kia, Tưởng Lệ Nhiên nhìn chung quanh, đột nhiên nhẹ nhàng đem Lương Nhược Băng kéo ở trong ngực của mình. Hôm nay thật là lạnh à, Nhược Băng, ngươi có lạnh hay không, ca ca ôm ngươi một cái có được hay không? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy mình tựa như cái hèn mọn quái thúc thúc, câu này lời kịch, thật sự tốt xấu hổ a a. Lương Nhược Băng sững sờ nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên, thẳng đến bị hắn ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu lúc này mới nháy nháy mắt, nhẹ gật đầu. Ta không lạnh à, ca ca ngươi rất lạnh không? Tưởng Lệ Nhiên, ngay tại Tưởng Lệ Nhiên không biết trả lời như thế nào thời điểm, đột nhiên, trong núi gió nổi lên, rất lớn phong, lúc đầu trong đêm phía sau núi liền rất lạnh, lúc này, càng là âm hàn bức người. Tưởng Lệ Nhiên thần sắc khẽ biến, nhưng là hắn không biết nghĩ tới điều gì, vẫn là ôm thật chặt trong lồng ngực của mình Lương Nhược Băng. Ca ca, đau quá, ta nhanh không thở nổi. Lương Nhược Băng bị Tưởng Lệ Nhiên ôm thật chặt trong ngực, tiểu cô nương thể cốt yếu, nhịn không được suy yếu nói nhỏ một câu. Cái kia Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên gục đầu xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lương Nhược Băng, ngươi thở không ra hơi rồi ca ca làm cho ngươi hô hấp nhân tạo có được hay không? Lương Nhược Băng, hô hấp nhân tạo là cái gì? Ngay tại tiểu cô nương một mặt không khỏi thời điểm, Tưởng Lệ Nhiên đã chậm rãi đến gần rồi mặt của nàng. Ngay một khắc này, chung quanh cuồng phong gào thét, một đạo hắc ảnh chậm rãi ngưng tụ tại Tưởng Lệ Nhiên trước mặt. Đây là quỷ tưởng tam thiếu lập tức phản xạ có điều kiện bung ra trong ngực Lương Nhược Băng. Mụ mụ meo a sống lâu như vậy, Tưởng tam thiếu lần thứ nhất gặp quỷ Lương Nhược Băng lúc này từ Tưởng Lệ Nhiên trong ngực ra, tựa hồ tuyệt không sợ hãi, mà là nở nụ cười nhìn mình trước mắt bóng đen. Ba ba, ba ba nàng hưng phấn chạy bóng đen mà đi, cơ hồ trong nháy mắt, bóng đen kia liền tiến vào Lương Nhược Băng thân thể. Sau đó, Lương Nhược Băng đột nhiên lạnh lùng quay người. Ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Tưởng Lệ Nhiên. Quỷ nhập vào người. Tưởng Lệ Nhiên rất biết rõ, tình huống trước mắt, chính là quỷ nhập vào người ta đi. Ninh Hoàn Tâm ngươi cái nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ, ngươi nhanh lên ra a. Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên hét to một tiếng. Ở bên thai của hắn đột nhiên vang lên tiếng xé gió, không phải Ninh Hoàn Tâm xuất hiện, mà là trước mắt Lương Nhược Băng đột nhiên rỗi ra hai tay, móng tay sắc bén, đồng nhiên hướng về Tưởng Lệ Nhiên cổ rỗi tới. Nhưng là hai tay của nàng còn không có tới gần Tưởng Lệ Nhiên, liền bị trước người hắn đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen bình chướng ngăn cản trở về. Màu đen linh khí vẫn luôn giấu ở phụ cận. Ninh Hoan Tâm thấy được Tưởng Lệ Nhiên trước người cái kia đạo màu đen linh khí, ánh mắt bỗng nhiên run lên. Màu đen linh khí, kia là quỷ tu hoặc là tà tu mới có linh khí. Tưởng Lệ Nhiên bên người người đại sư kia, chẳng lẽ là tà tu? Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới thân ảnh chớp động, từ chỗ tối vọt ra, chặn Lương Nhược Băng đường đi. Ta biết là ngươi, lão hỏe thụ hạ giấu đi con kia cô hồn, một mực tại hấp thu du hồn cũng là ngươi. Ninh Hoan Tâm thản nhiên mở miệng. Trước mắt Lương Nhược Băng sững sờ, ánh mắt nghiêm nghị, làm sao ngươi biết người rốt cuộc là ai?